Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Ong đàn. Tịch Ly nghe được phía sau truyền đến thùng thùng thanh cùng đại địa chấn động. Trừ cái này ra, còn có cánh kích động ong ong thanh. Không khỏi lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Ở rừng rậm chung bay nhanh đi tới, mà phía sau đại địa hùng tuy rằng ở nhanh chóng chạy vội. Nhưng là nề hà nó sở trường là lực phòng ngự cùng lực lượng hình. Ở tốc độ thượng tuyệt đối không đuổi kịp Tịch Ly cùng trường cánh đầu Lý Phong, thực mau đã bị phía. Sau đầu Lý Phong đuổi theo, một đám ong mật vây quanh nó, thật lớn cái đuôi, nho nhỏ đầu cùng thân thể, phía sau có một đôi màu vàng cánh. Đây là cấp thấp yêu thú chung lấy quần công thủ đoạn đứng hàng trước mấy đầu Lý Phong, chỉ là giờ. Phút này đầu Lý Phong bị mất đi tổ ong thống khổ cùng phẫn nộ kích thích mất đi lý trí. Thật lớn đuôi bộ cao cao giơ lên. Đối với đại địa hùng chính là một chọc, từng cây lóe hàn mang đuôi châm hướng tới đại địa hùng hung. Hăng chát đi, tức khắc một trận lang khóc quỷ gào thanh âm ở Tịch Ly phía sau vang lên. Kinh khởi vô số chim bay, Tịch Ly thân hình không có tạm dừng như cũ hướng về nơi xa phi thoán. Mà làm nàng vô ngữ chính là kia chỉ đại địa hùng chẳng sợ chăn Lý Phong chọc ngao ngao kêu thảm. Thiết. Như cũ không có từ bỏ truy kích nàng, phía sau động tĩnh tự nhiên hấp dẫn ở mặt khác yêu thú cùng. Nhân tu, mọi người không khỏi nhìn phía phát ra thanh nguyên địa phương. Nghĩ có phải hay không có thể đi nhặt nhặt của hời, rốt cuộc chuyện tốt như vậy chính là không nhiều. Lắm, đã có người ám chọc chọc hướng bên kia tiềm đi, Tịch Ly phía sau còn đuổi theo kia chỉ hùng cùng một. Đống đầu Lý Phong. Có tu vi cao một chút đầu Lý Phong phát hiện chạy ở phía trước Tịch Ly. Cũng bất chấp tất cả. Cho rằng Tịch Ly cùng đại địa hùng là một đám. Nhanh chóng lại phân ra một đội hướng tới Tịch Ly bay đi, nghe được ong ong thanh âm. Tịch Ly trên tay linh lực một tụ. Một chương lưới lửa đối với bay lên tới đầu Lý Phong chính là một đâu. Tức khắc một trận tiêu hương truyền ra. Còn có phốc phốc phốc rơi xuống đất thanh mà Tịch Ly vừa ra tay. Tức khắc phảng phất là thủy bắn vào nấu phí trong chảo dầu. Phía sau đầu Lý Phong phát điên nhào hướng Tịch Ly. Liền đại địa hùng đều không hề quản, Tịch Ly nhìn lướt qua. Ánh mắt phát lạnh, vung tay lên. Một mảnh biển lửa đối với đuổi theo đầu Lý Phong chính là một cháo. Lại là một trận bùm bùm thanh âm. Phía sau đại địa hùng tạm dừng một chút. Nhìn xem Tịch Ly nhìn nhìn lại bị thiêu rất nhiều đầu Lý Phong, mà đúng lúc này. Rừng rậm các phương hướng đều truyền đến ong ong tiếng vang. Tịch Ly sắc mặt phát lạnh, nhìn ở hỏa trung dãy giụa đầu Lý Phong, phỏng đoán đến, có thể là này đỏ ong mật hướng chung quanh ong phát ra tín hiệu. Lúc này mới đưa tới như vậy động tĩnh, xem ra chính mình hôm nay là thọc tổ ong vỏ vẽ, mà hướng về. Bên này tới rồi yêu thú cùng tu sĩ đều sôi nổi lui về phía sau. Không dám lại về phía trước. Mọi người không khỏi trong lòng phỏng đoán, định là có người chọc giận ong đàn. Tịch Ly thu hồi trên mặt đất đầu Lý Phong thi thể. Nhìn phía thẳng tắp nhìn nàng đại địa hùng. Đại địa hùng đối thượng Tịch Ly ánh mắt, một cái cơ linh, không nhiều lắm chỉ số thông minh phục hồi tinh thần lại. Vội vàng lui về phía sau, Tịch Ly không hề quản nó. Nói đến này chỉ hùng cũng có chút ngốc. Chính mình rõ ràng dùng nắm tay đau ẩu nó một đốn. Khi đó còn gọi nước mũi nước mắt bay thẳng. Nhưng là vì kia khẩu mật ong thế nhưng đuổi theo nàng lâu như vậy. Còn bị đinh đầy người là bao, hiện giờ phản ứng lại đây. Nhưng thật ra biết lui về phía sau, Tịch Ly quét về phía bốn phía. Đường quét đến một cái hốc cây thời điểm. Ánh mắt sáng lên, thân hình nhất dược, nhảy vào hốc cây chung. Vội vàng bố trí trận pháp. Ngăn cách hơi thở cùng dấu vết, lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Thực mau một trận ong ong thanh âm bay qua. Tiếp theo lại là từng đợt ong ong thanh. Đồng thời còn cùng với hùng chu lên thanh. Nghe tới kia chỉ đại địa hùng bị chát có chút thảm. Hết chương.